Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống với Kim Huyền Tông, tất cả đệ tử toàn tông đều bị tiêu diệt. Trường hợp như vậy cũng không ít. Có người thấy vui cũng có người thấy bùa mật. Cảnh Ma Liên chính là một nơi bảo địa có cả cơ duyên và rủi ro. Hân Nhiên, ca, huynh muội gặp nhau, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười. Đệ tử kiếm các ngoại trừ Lâm Nhất ra thì tất cả đều có mặt. Không thể không nói, đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các lần này thực sự vô cùng may mắn. Không có một ai phải chết, hơn nữa còn đều có được thành quả thu hoạch không tệ. Lâm Nhất đâu? Lạc Phong tiện thể hỏi. Hẳn là đã đến tầng thứ 6 rồi, Lạc trưởng lão không cần quá lo lắng. Trần Huyền Quân khẽ cười nói, kể lại đại khái sự trưởng thành của Lâm Nhất trong mật cảnh. Thằng nhóc này lại kiếm thêm mặt mũi cho Lăng Tiêu kiếm các rồi. Thực ra không cần hắn ta nói, Lạc Phong trưởng lão cũng tự đoán được một chút. Trước mắt, đệ tử tông môn còn có thể ở lại trong Hắc Liên Bảo Điện thì đều là những anh tài hiếm có, vô cùng nổi bật. Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang cũng chưa ra, e là đã đánh đến tầng thứ 6 rồi. Phong Giả của Bách Thú Tông hình như cũng chưa hiện thân. Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông cũng chưa xuất hiện. Mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn, Kinh Tuyệt của Thất Tuyệt Bảo, Đường Nguyên của Huyền Thiên Tông. Còn có Lâm Nhất của Lăng Tiêu kiếm các, những người này đều chưa bị loại. Lợi hại thật, mấy người này e chừng sẽ là những người thắng cuộc trong mật cảnh Ma Liên lần này rồi, chỉ là không biết ai sẽ là người mỉm cười đến cuối cùng. He he, vậy còn phải nói à, đương nhiên là Mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn ta rồi, ai có thể thắng được kiếm trong tay hắn ta chứ? Ta thấy Kinh Tuyệt của Thất Tuyệt Bảo cũng không kém Mộ Tu Hàn. Các đại tông môn có mặt tại đó đều đang bàn luận rôm rả, bọn họ đều đang thảo luận về đệ tử thiên tài của các tông môn vẫn chưa hiện thân lần này, thời gian ở lại càng dài thì người đó sẽ thông qua được nhiều khảo nghiệm nhất. Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Môn xa sầm mặt, quét mắt nhìn một vòng. Không nhìn thấy đám người Trương Viêm, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại không hề biểu hiện gì. Không cần phải đoán, ba người này chắc chắn là đều đã đi tầng thứ 6 rồi. Ba người liên thủ sẽ có được ưu thế nhất định nào đó. Rất có khả năng, sau lần mật cảnh Ma Liên này kết thúc, thành quả thu hoạch của Hỗn Nguyên Môn sẽ khiến tất cả các tông môn khác phải ngạc nhiên. Đến lúc đó không chỉ vả thật mạnh vào mặt Lạc Phong, mà hơn cả là khiến những tông môn khác phải thay đổi cách nhìn về Hỗn Nguyên Môn. Cách chương